Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, tiểu mập mạp, ngươi cùng ta có duyên. Cái gì? Ngươi là Đế Côn? Không đợi Thạch Hạo bọn họ nghi hoặc, Đế Côn nói ra kỳ danh. Thần miếu Minh Thổ Nhất Phương liền có người kêu sợ hãi. Đế Côn là ai? Tào Vũ Sinh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn nhìn mình Nhất Phương con thỏ nhỏ đám người, Thạch Hạo Nhất Phương Long Nữ, mặt cười kinh sợ, hiển nhiên bị Đế Côn một gã kinh động đến. Sau đó nàng xem hướng khó hiểu màu sắc nhìn về phía mình Thạch Hạo đám người. Đế Côn chính là Thanh Đồng trên Tiên Điện một đời truyền nhân. Cách này có một đoạn tuế nguyệt, năm đó Đế Côn xuất thế, hầu như không người nào có thể cùng với tranh phong. Sau lại tiên cổ bí cảnh mở ra, đến tiên cổ bí cảnh mở ra, hắn lại chưa có trở về. Nghe đồn hắn chết ở tiên cổ bí cảnh, không nghĩ tới hắn còn sống. Long nữ nói xong lời cuối cùng, chân mày to khẩn túc, ngưng trọng màu sắc, như lâm đại địch. Đế Côn tên, đủ để khiến Đế Côn cái kia nhất thời đại cường giả thiên kiêu biến sắc. Hắn từng là khuấy động 3000 châu phong vân nhân vật truyền kỳ. Không nghĩ tới thời gian qua đi tuế nguyệt, hắn không có chết, còn sống, đó không phải là xong đời. Tào Vũ Sinh vẻ mặt cầu xin, không riêng gì Tào Vũ Sinh khóc tang, bên ngoài 15 hơn người cũng là không sai biệt lắm. Thạch Hạo sắc mặt ngưng trọng, một bên Tiêu Viêm thậm chí nghĩ ra muốn làm nổ mạnh nhất Phật Nộ Hỏa Liên. Đúng lúc này, tiểu mập mạp, ngươi xong đời không được. Thần Hy rơi như vòng xoáy vào hư không phơi bày. Ngô Trần cao giáo dáng người bước ra, hắc phát vũ động, siêu nhiên khí chất dụ cho người ghé mắt. Mặc dù hắn mới thiếu niên, nhưng lại như trích tiên rơi phàm trần, có cổ tuyệt trần hậu thế tiên vận. Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người kinh hỉ. Ngô Trần đến như thảnh thơi châm, mọi người chấn định lại. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân Nhất Phương sắc mặt chợt biến, Ngô Trần không chút nào để ý tới Thanh Đồng Tiên Điện đám người thần sắc, đứng chắp tay, chứa bắt đầu một thần bí chịu người độ cong, phiết hướng Tào Vũ Sinh. Tiểu mập mạp, ngươi sư tôn lão hồ đồ có thể từng nói qua ngươi sẽ mệnh tang với tiên cổ bí cảnh. Tào Vũ Sinh vốn là khóc tang mặt sửng sốt, lẩm bẩm nói, còn giống như thật chưa nói qua. Đúng vậy, sư phụ ta nói qua ta, nhưng là phải bị người chôn xuống, cũng không nói biết tiên cổ bí cảnh sẽ chết a. Sau một khắc, Tào Vũ Sinh sắc mặt triển lộ mắt cười, cười hắc hắc, đồng thời hắn nghi ngờ nhìn về phía Ngô Trần. Chuyện gì? Ngô Trần làm sao biết chuyện của ta? Còn có hắn cũng biết sư phụ. Ngô Trần, không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân mắt lộ ra âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, ta làm sao lại không thể tới? Ta vốn là vì các ngươi mà đến, vừa lúc các ngươi đều ở đây, hôm nay giải quyết chung đi. Ngô Trần giọng nói hời hợt, hoàn toàn không ở ý Đế Côn. Ngươi chính là vị kia giả mạo tiên tăng vương. Đế Côn không giận, sắc mặt bình tĩnh, giả không giả mạo, ngươi thử một lần liền biết. Ngô Trần dậm chân đi ra, dẫm ở đại địa bên trên, lại như dẫm ở hồ nước, có màu vàng đạo văn rung động, vô cùng kinh khủng. Thấy thế, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân nghiêm nghị, Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, pháp tùy thân hình, đưa hắn giao cho ta, các ngươi đi đem những người đó giết. Đế Côn con ngươi híp lại, lẳng lặng nhìn Ngô Trần, chẳng biết tại sao, luôn luôn tự nói cường đại Đế Côn, vẫn chưa nói ra đánh chết Ngô Trần lời nói, mà vẻn vẹn nói là Ngô Trần giao cho hắn tới xử lý. Đối mặt Ngô Trần, Đế Côn phát hiện nhìn mình không thấu Ngô Trần thực lực. Phảng phất Ngô Trần trên người bao phủ một tầng sương mù, mông lung mơ hồ. Tốt, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân kinh hỉ, gật đầu, Đế Côn coi như xem như thế hệ trước cường giả. giáo chủ cấp thực lực, càng là ở tuổi trẻ thời kỳ tung hoành thế hệ trẻ. Từ Đế Côn đi đối phó Ngô Trần, bọn họ tự tin không gì sánh được. Ngô Trần đại ca, ngươi muốn cẩn thận, cái kia Đế Côn không đơn giản. Thạch Hạo hảo tâm nói, một bên Tào Vũ Sinh cũng là phụ họa, nói, Ngô Trần tiền bối, ngươi muốn cẩn thận ở đâu? Cái kia Đế Côn có người nói tuổi trẻ thời kỳ, khó cầu được một trận thua, rất lợi hại. Hắn biết Thanh Đồng Tiên Điện công sát thuật, bây giờ Ngô Trần đối ngoại vì giáo chủ cấp tồn tại. Tự nhiên bị Tào Vũ Sinh tôn xưng một tiếng sư phụ. Mọi người trong lời nói, đều là lâm trận mà đợi, chuẩn bị nghênh tiếp đến như mưa rông gió giật chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngô Trần ngạch thủ, dường như bởi vì tu ra ba đạo tiên khí, đạt được đặc thù tiên khí. Tâm tình không tệ, các ngươi một bên đi nghỉ, những người này giao để ta làm a, ta cùng thế lực của bọn họ có sổ sách có thể coi là. Nói xong, Ngô Trần chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, cất bước mà ra, bước tiến trầm ổn, lại tựa như một lò thần lô có vô cùng sự sợ hãi đang nổi lên. Nương theo bước tiến mà tăng, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trầm muộn đại địa tiếng truyền đến, mọi người kinh hãi, địa chấn, khi mọi người tìm kiếm đầu nguồn, nhất thời cả kinh, đó là Ngô Trần bước tiến đưa tới. Hắn mỗi một bước cùng đại đạo cộng minh, dẫn phát đại địa tư thế, Đế Côn sắc mặt đông lại một cái, trong lòng lan tràn xảy ra nguy hiểm, tiểu mập mạp, ngươi cùng ta có duyên, hảo hảo tu luyện ngươi khác trận đường. Nói âm vang lên, quanh quẩn mọi người bên tai, Tào Vũ Sinh trở nên ngây người, bất minh sở dĩ, sau một khắc, Tào Vũ Sinh biến sắc, hiểu được vì sao Ngô Trần biết nói như thế, hắn đã ở nhục thân khắc trận, Tào Vũ Sinh kêu sợ hãi, run rẩy ngón tay, không biết là kích động vẫn là chấn động, chỉ vào Ngô Trần, lúc này, Ngô Trần đạc bộ. Dưới chân nổi lên khủng bố, thần quang nổ bắn ra, từ dưới chân làm trung tâm, lấy quay vòng hình lan tràn hướng viễn phương, dưới chân của hắn đại địa, chỉ có một trận pháp xuất hiện, huyền ảo không gì sánh được, hung lệ mãng hoang khí tức tràn ngập toàn trường, hỗn độn khí giạt rào bốc lên, nhìn trận pháp, mọi người dường như có một tòa cổ nhạc đè ở trong lòng. Mắt lộ ra chấn động, đây là thập nhị đô thiên thần sát trận. Thời gian qua đi một lúc lâu, Ngô Trần 237 lại một lần nữa sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận. Mà lần này so với trái đất một lần kia càng tăng kinh khủng. Keng, thập nhị đô thiên thần sát trận ba loại nhiệm vụ mở ra. 1. Trảm sát Đế Côn, thu được một khối thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. 2. Trảm sát Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, thu được một khối thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. 3. Trảm sát ở đây hết thảy địch thủ, thu được hai khối thập nhị đô thiên thần sát tàn trận. Lạnh như băng hệ thống thanh âm, sát na vang lên, Ngô Trần trong con ngươi tinh mang xẹt qua, vung lên một độ cung, giống, kinh thiên ma thần giống giận gào thét. Kinh chập dựng lên, thập nhị đô thiên thần sát bao phủ ở Đế Côn mọi người. Đế Côn tóc gáy chợt nổi lên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ bóng tối của cái chết đang hướng về mình áp lực. Hắn không ở bình tĩnh, đứng với hư không bên trong, quanh thân thanh đồng vũ khí bốc lên, một đôi mắt như quỷ hỏa, u u mà thiêu đốt, lúc này Đế Côn... Giáo chủ cấp thực lực triển lộ không bỏ sót, cường đại đáng sợ, Thanh Đồng Tiên Điện trấn áp. Một tiếng quát nhẹ, trong tay của hắn có một tòa Thanh Đồng Tiên Điện ngưng tụ. Vòm trời đánh xuống một vùng ngân hà, thành phiến cốt văn đang đan xen, nở rộ trấn thế oai. Đây là Đế Côn dung hợp Thanh Đồng Tiên Điện bảo thuật. Tự nghĩ ra đánh giết đại thuật, Long nữ mặt mày kinh động. Che miệng kinh hô,